Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, chương 73, tránh đi. Thải Vi Tiên Tử cùng Khô Lâu Chân Nhân muốn cùng Triệu Nhiên gặp mặt. Bọn hắn đưa ra, có thể lên Triệu Nhiên chiến hạm, cũng có thể lựa chọn tại giữa song phương cái nào đó ở giữa địa điểm. Từ Triệu Nhiên quyết định, còn gặp mặt lúc nhân viên. Bọn hắn cũng không có nghiêm ngặt hạn định, thậm chí còn hy vọng Trần Thiện Đạo cũng trình diện. Triệu Nhiên phán đoán, đối phương hẳn là có thành ý. Đương nhiên phần này thành ý cũng căn cứ vào hai vị hóa hình đại yêu tự tin. Tự tin tại coi như đấu không lại Trần Thiện Đạo, muốn toàn thân trở ra cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Hồng Trạch tẩu lời thề son sắt cam đoan, Chí Nhiên cứ yên tâm. Vô luận lựa chọn làm sao gặp mặt, lão phu cũng sẽ ở trận, nhất định bảo vệ ngươi gối cao không lo. Triệu Nhiên cười cười, nói, ta tin tưởng hai cái vị này thành ý, cũng tin tưởng lão tiền bối giao hữu con mắt xem người. Đã lão tiền bối nói không có việc gì, vậy liền chắc chắn sẽ không có việc gì. Còn địa điểm gặp gỡ, nơi nào còn cần phiền toái như vậy? Bọn hắn hiện nay tại sông Chim Đảo. Hồng Trạch Tẩu nói, không sai, cùng ta cùng đi đến. Triệu Nhiên thoải mái nói, vậy liền đi sông Chim Đảo. Hồng Trạch Tẩu gật đầu khen. Chí Nhiên khí quyển, Thải Vi Tiên Tử cùng Khô Lâu Chân Nhân có tự tin của bọn hắn. Triệu Nhiên cũng có tự tin của mình. Đối phương có thể song chiến Trần Thiện Đạo, cho thấy thuộc về một lần hóa hình bên trong hậu kỳ tinh thâm giai đoạn. Mình đại luyện sư tu vi mặc dù thấp đối phương một mảng lớn, nhưng cũng coi là cao tu. Đấu là không đấu lại, nhưng chạy không khó. Ngọc cảnh thông thiên phù thêm ngộ chân bút, muốn ngăn lại hắn, không đến hợp đạo đoán chừng quá sức. Huống chi còn có một cái Hồng Trạch Tẩu ở bên chăm sóc. An toàn trên không cần quá mức lo lắng. Đã như vậy, dứt khoát hào phóng một ít, chơi một lần độc thân nghênh địch doanh. Truyền đi cũng là một đoạn giai thoại. Thính Phong đạo nhân cùng Dương Tiên Tiến biết sau đều cực kỳ kinh ngạc. Liều mạng ngăn đón Triệu Nhiên, lại đồng thời hướng Trần Thiện Đạo cấp báo. Ai ngờ Trần Thiện Đạo không có ngăn cản, ngược lại để bọn hắn hai cho đi. Trần Thiện Đạo quay đầu liền hướng bên người quân tướng nói. Đây mới là Triệu Chí Nhiên. Thời khắc mấu chốt đủ can đảm. Nếu là hắn không dám đi. Không phải ta nhận biết Triệu Chí Nhiên. Là bày ra tôn trọng. Triệu Nhiên không có thừa vân ải bách hợp bay thẳng lâm sông Chim Đảo. Mà là ngồi chiếc gió tàu nhanh xuất phát. Tại Thanh Khâu thuyền dẫn đạo dưới. Tiến vào sông Chim Đảo thủy trại. Thủy trại bên trong, to to nhỏ nhỏ thuyền tựa ở cầu tàu một bên. Triệu Nhiên lớn liếc sơ một cái, liền biết đối phương vẫn như cũ là kiểu cũ hải chiến đấu pháp. Tập kết hệ thống cùng quá khứ cướp biển liên minh không có khác nhau quá nhiều. Thủy trại bên trong lớn nhất một chỗ nhà gỗ, chiều cao 3 tầng, phía trên hoành phi trên viết trời thủ các. Trên bậc nơi cửa, một nam một nữ hai vị tu sĩ đang đợi, riêng phần mình đánh giá Triệu Nhiên. Triệu Nhiên không có làm gặp mặt qua hai vị này, nhưng hình cáo thị là nhớ kỹ trong lòng, biết liền là Thải Vi Tiên Tử cùng Khô Lâu Chân Nhân. Triệu Nhiên ngừng chân dừng bước, không lên giai. Hồng Trạch Tẩu hơi kinh ngạc, Chí Nhiên. Triệu Nhiên chỉ tấm biển, quán các hướng là chân sư đường ban tên. Nơi đây đi qua giới hạn, vãn bối không dám vào, có thể hay không mời Thải Vi cùng Khô Lâu hai vị tiền bối hạng giai ngay tại bên ngoài trao đổi. Hồng Trạch Tẩu tỉnh ngộ, lão phu ngược lại là chưa từng lưu ý. Chí Nhiên đợi chút, người nhẹ nhàng mà lên, hướng Thải Vi cùng Khô Lâu nói rõ. Khô Lâu Chân Nhân nhíu mày, trứng gà bên trong chọn xương cốt. Này các không phải kia các, đây là doanh châu người xây lầu các, mỗi chỗ thành nội đều có, cùng đạo môn quán các có liên can gì? Hồng Trạch Tẩu lắc đầu, Lão đệ không biết, Triệu Chí Nhiên lời nói chính là lẽ phải. Đây là đạo môn chế độ. Loạn chế độ liền rối tung lên. Loạn thứ tự, như thế nào khiến cho? Thải Vi tiên tử nói. Không sao, hắn đã tị húy, vậy liền hái được, không ảnh hưởng toàn cục. Bàn tay hướng lên một chiêu, bảng hiệu lập tức bị nàng nhiếp rơi, tùy ý vứt ở một bên. Triệu Nhiên lúc này mới trèo lên giai ôm quyền, nghe qua hai vị tiền bối đại danh, lâu quan Triệu Chí Nhiên hữu lễ. Thải Vi tiên tử nói, Triệu Chí Nhiên chi danh, đã sớm nghe được lỗ tai kén đều mài hỏng, hôm nay rốt cục có thể được thấy một lần, cũng coi như không dễ. Ngươi thành đạo môn lập xuống đầy trời chi công, nhưng lại bị miễn đi chức vụ. Chân sư đường đợi có công chi sĩ, cũng không gì hơn cái này. Triệu Nhiên cười nói, tiên tử nói đùa, công thành lui thân, bất kể được mất, đây là người tu đạo nguồn gốc. Thải Vi tiên tử nói, đã công thành lui thân, vì sao lại tới Doanh Châu? Triệu Nhiên nói, đạo môn có việc, tự nhiên rời núi, lấy tận sức mọn. Thải Vi tiên tử nói, ta không biết cái này ngoài vạn dặm Doanh Châu, cùng đạo môn lại có gì làm. Triệu Nhiên nói, thiên đạo đi tới chỗ, đồng đều cùng đạo môn có quan hệ. Thải Vi tiên tử tức giận nói, đạo môn quản được tới. Triệu Nhiên nói, phù lục hỏa pháo tầm bắn bên trong, đạo môn đều quản được tới. Khô Lâu chân nhân mắt quật bên trong ngọn lửa nhấp nháy. Nghe Hồng Trạch lão ca nói, ngươi muốn cùng chúng ta hóa giải ân oán, ngươi dự định như thế nào hóa giải? Triệu Nhiên nói, không phải hóa giải ân oán, bần đạo cùng hai vị từ đâu tới ân oán? Hai vị chắc hẳn lĩnh hội sai Hồng Trạch tiền bối ý tứ. Doanh Châu sắp trở thành một vùng đất trống, bần đạo không đành lòng hai ở vào nơi đây ngã xuống nói tiêu. Cho nên mời Hồng Trạch tiền bối ra mặt, khuyên hai vị rời đi nơi đây. Khô Lâu chân nhân hỏa diễm nhảy vọt càng sâu, nói khoác không biết ngưỡng. Cái gì ngã xuống nói tiêu? Chỉ bằng ngươi cùng Trần Thiện Đạo? Triệu Nhiên nói, bần đạo đương nhiên không bản sự này, nhưng ta đạo môn đem đối Doanh Châu xuất thủ, lần này xuất thủ lôi đình vạn quân, mấy đại hợp nói đều đem tề tụ nơi đây. Hai vị là hội nghị liên tịch truy nã trọng yếu người phạm, lúc này không đi chậm thêm liền không còn kịp rồi. Tin tức này nhất thời làm Thải Vi tiên tử cùng Khô Lâu chân nhân vì đó thất thần. Thải Vi tiên tử nhìn về phía một bên ngồi Hồng Trạch tẩu. Hồng Trạch tẩu khẽ gật đầu. Khô Lâu chân nhân hỏi, Doanh Châu có cái gì? Đáng đạo môn đại động can qua như vậy? Triệu Nhiên kinh ngạc, Hồng Trạch tiền bối chưa cùng hai vị nói. Hồng Trạch tẩu nói, lão phu suy nghĩ, trong đó tường tình, vẫn là Chí Nhiên tới nói tương đối phù hợp. Lão phu rốt cuộc không phải người trong đạo môn, nói không chính xác, sợ đi dạng. Triệu Nhiên gật đầu nói, ngay trước Hồng Trạch tiền bối trước mặt, ta cũng liền không dối gạt hai vị sớm muộn cũng sẽ biết. Năm ngoái cuối năm, trên trời Huyền Đàn nguyên soái tọa hạ nạp chân tiên đồng tại chân sư đường hiển thánh. Bản tôn hiển thánh. Thải Vi tiên tử cùng Khô Lâu chân nhân đều ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhìn xem Triệu Nhiên, nói không ra lời. Triệu Nhiên lại nói, dựa theo tiên đồng, ân, ta đạo môn đã cho tiên đồng lên tôn hiệu, nạp chân thiên tôn, dựa theo thiên tôn tại đạo môn xin âm dương người. Xin âm dương người biết a? Thiên tôn chỉ định Trương Nguyên Cát thiên sư là cùng hắn câu thông xin âm dương người. Hết thảy lớn nhỏ chiếu lệnh, đồng đều từ Trương Nguyên Cát thiên sư thay mặt truyền. Trương thiên sư truyền chiếu, đạo môn cần lấy Doanh Châu. Hạn lúc 3 năm, hai vị, ta đạo môn công chiếm Doanh Châu có bao nhiêu quyết tâm? Không cần lại nhấn mạnh đi. Gặp đối diện hai vị này vẫn là không nói lời nào. Triệu Nhiên lại nói, tình huống đâu liền là như thế cái tình huống. Hai vị nếu như cảm thấy có thể tại ta đạo môn hợp đạo đại tu sĩ thủ hạ vững như Thái Sơn. Ha ha, vậy coi như bần đạo hôm nay chưa từng tới. Thật lâu, Thải Vi tiên tử thấp giọng hỏi. Doanh Châu đã đi Trung Nguyên vạn dặm, ngươi để chúng ta trốn đến nơi đâu đi? Triệu Nhiên cười một tiếng. Tha thứ bần đạo cô lậu quả văn. Không biết càng xa xôi còn có chỗ nào. Vấn đề này không cách nào trả lời. Đương nhiên hai vị cũng có thể tránh về yêu sát địa ngục hài. Nghe nói nơi đó rất là thần kỳ. Có lẽ ta đạo môn đại tu sĩ cũng không dám xâm nhập đâu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.